Cứu vớt vật hy sinh Boss. Chương 14, Thái giám lộng quyền 9. Góc truyện audio.com. Bệ hạ xin nghe lão thần một lời. Ngụy Hiền ỷ vào bệ hạ, đem hoàng quyền dẫm đạp. Nàng ra lệnh các nơi vì nàng dựng lên sinh từ, xây dựng rầm rộ, đến nay đã mệt chết hàng trăm dân công. Các nơi dân sinh lầm than, bá tánh Nguyên Châu khó chịu lao dịch, lẩn trốn đến Tế Châu. Nếu bệ hạ lại không có động tĩnh, làm mất lòng người dân, xã tắc khó an, bệ hạ, Minh Tịnh Hàm nhìn lại bộ thượng thư quỳ gối trước điện khóc đến một phen nước mũi tèm lem. Lại thấy Thất Nhị Hoàng Thúc cũng đang lau nước mắt, nhíu mi âm trầm hạ giọng điệu. Vậy chư vị cảm thấy nên hành sự như thế nào? Đã hơn phân nửa tháng, rốt cuộc nghe thấy bệ hạ sửa lại lời nói. Ngay cả giọng điệu mưa gió sắp đến của bệ hạ đều không có nghe ra được. Lại bộ thượng thư dẫn đầu lập tức nói ra quan điểm của mình. Lão thần cho rằng, bệ hạ năm nay đã 17, đã đến tuổi đại hôn. Chỉ cần bệ hạ đại hôn, lại đoạt lại quyền trong tay gian thần quyền, nhất định làm xã tắc trong sạch. Đại hôn, từ siêu khi sinh nhật 17 tuổi của hắn tới nay. Đám đại thần hễ cong lưng lại đem đề tài triều dẫn đến việc hôn sự của hắn. Một đám đều đem ánh mắt đặt trên bảo tọa hoàng hậu. Cũng không nghĩ, chỉ bằng những cái dung chi tục phấn đó nhà bọn họ. Làm sao hắn có thể gật đầu đem người nghênh đến bên gối? Thạch đại nhân nói tiếp, có phải hay không liền phải khen Thạch đại tiểu thư là cỡ nào hiền huệ đoan trang? Ôn nhu hiền thục, vì mẫu nghi thiên hạ điển phạm, người từ chắc điện chậm rãi bước vào nhanh chóng đánh gãy lời nói tiếp theo của lại bộ thượng thư. Bước lên 9 tầng cầu thang trực tiếp đứng bên cạnh Long ỷ, gương mặt tái nhợt mặt điểm xuyết đôi môi đỏ tươi. Càng thêm yêu dị, nhìn giống như là thái giám chết bầm đang kéo dài hơi tàn. Cũng may ta tới kịp thời, đánh gãy lời nói của Thạch đại nhân, nếu không cái mũ tội khi quân đội lên, đồ vật trên cổ Thạch đại nhân, chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Tĩnh Hảo cong môi nói, ý bảo tiểu thái giám bên cạnh bưng hộp đưa cho lại bộ thượng thư. Ta mới vừa rồi từ ngoài thành trở về. Vừa lúc gặp phải Thạch đại tiểu thư mang theo tay nải hốt hoảng rời đi. Thời gian hấp tấp, nàng cũng chỉ cho đưa cho ta một bức thư, làm ta trình cho Thạch đại nhân, cũng ở trước mặt bệ hạ vì nàng cầu tình, thả nàng cùng Tình Lăng một con đường sống. Lại bộ thượng thư run rẩy tay xem xong bức thư, lại thấy ánh mắt trào phúng bốn phương tám hướng, lập tức muốn duỗi tay xé chứng cứ duy nhất. Hết thảy cùng lắm chỉ là cái thái giám chết bầm kia tự mình nói vậy. Thạch đại nhân nhưng đừng xé vội, ta còn muốn hỏi, Nguyên Châu Thứ Sử là cháu trai đi ruột của Thạch đại nhân. Tốt xấu cũng là người đọc đủ thứ thi thư, vì sao liền làm hành động đuổi đi bình dân, thư của vạn dân đều được trình tới rồi tư lễ giám án. Thạch đại nhân muốn giải thích như thế nào cho tốt đây? Gương mặt lại bộ thượng thư tái nhợt trong khoảnh khắc, chuyện này cùng lắm mới phát sinh mấy ngày, vốn dĩ còn đang định vu oan lên đầu tên thái giám chết bầm kia. Vì sao hắn lại biết sớm hơn một bước được, còn ngay cả thư của dân đều lấy được, hắn cắn chặt răng, quay đầu nhìn vài vị đại nhân cũng muốn đem nữ nhi đưa vào cung. Lại đều chỉ nhìn thấy màu quan mũ. Ngay cả lễ bộ thượng thư ngày thường cùng hắn giao tình tốt nhất đều chỉ trộm cho cái ánh mắt. Không phát hiện tên kia còn ở bên trên sao, ta giờ cũng chỉ có thể bo bo giữ mình. Có tấm gương lại bộ thượng thư bị lôi ra chửi, các vị đại thần đều cúi đầu, khi tuyên bố bãi triều trộm nhẹ thở ra, còn may tên kia cũng không phải cái gì cũng truy cứu. Vốn dĩ cho rằng có thể nhân cơ hội nàng cùng bệ hạ càng thêm xa cách chặn ngang mấy đao. Nhưng nỗ lực lâu như vậy, đao còn chưa cắm được, còn mình thì bị dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, vẫn là bo bo giữ mình tốt nhất. Minh Tịnh Hàm vội vàng ra cửa điện, lại đuổi sát vài bước, nhìn người phía ngay cả bước chân cũng không dừng một chút. Rốt cuộc nhịn không được thét giận một câu, Ngụy Hiền, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn đi nhanh từ đuổi đến trước mặt người vừa dừng bước chân. Đứng yên rồi lại tìm không thấy cái gì để nói cái. Lúc trước ở trường Minh Điện giao đấu những thứ nghĩ sẵn trong đầu đều quên hết. Tĩnh Hảo bất động thanh sắc mà đẩy người bên cạnh nàng ra. Áp xuống cơn ngứa họng, đứng thẳng thân thể, bệ hạ có việc muốn phân phó nô tài sao? Không có việc gì nói, nô tài phải về tư lễ giám, bệ hạ lễ điển tế thiên sắp tới, ngự giá ra cung, có không ít chuyện yêu cầu chuẩn bị. Tư lễ giám, chuẩn bị, Minh Tịnh Hàm lặp lại hạ nàng lời nói, quả thực muốn nhéo chết cổ áo lay động của người trước mặt. Hiện tại những chuyện này đều phải so với việc cùng ta nói chuyện quan trọng hơn đúng không? Ngụy Hiền, ngươi lúc trước rõ ràng không phải như thế, nô tài phía trước đúng thật không phải như thế. Tĩnh Hảo chỉ cảm thấy người trước mắt giống như tới tuổi dậy thì muộn phát tác. Từ cuối mùa xuân năm trước cuối mùa xuân khởi, lúc nàng tới tìm không thấy cái giá của mình hay bày ở đó đâu. Làm cho người trong triều đình đều cho rằng vận số của nàng đã hết. Không có biện pháp cho nàng một ngạt, nhưng một thời gian dài nàng không đi tìm, giờ lại ba ba mà tiến đến trước mặt, Hồ Thiên Mạn mà chỉ trích một hồi. Qua đi có lẽ nàng sẽ có tinh lực ứng phó, nhưng hiện tại, nàng thật là có chút ứng phó không được. Bệ hạ phía trước không phải cũng sẽ không đối với nô tài tránh mặt không gặp sao? Nô tài vì không chọc bệ hạ phiền lòng, chỉ có thể tức thời mà tránh bệ hạ, ta không có không gặp ngươi. Minh Tịnh Hàm nhanh chóng đánh gãy lời nói của nàng, sau khi nói ra lại càng thêm chột dạ, ta chỉ là, ra chút vấn đề, muốn an tĩnh mà tự hỏi một chút, thật sự không phải không gặp ngươi. Tĩnh Hảo hạ giọng ho, nuốt vị ngọt tanh trong cổ họng nói, nếu bệ hạ muốn an tĩnh, vậy nô tài liền cáo lui trước. Nàng vòng qua người che ở phía trước, ước chân nhanh hơn bước chân như tránh hồng thủy mãnh thú. Ngụy Hiền, người phía sau la lên một tiếng, cất cao trong thanh âm còn mang theo âm điệu run rẩy. Người phía trước căn bản không phải như vậy, ngươi nói ngươi sẽ không thay đổi thành như vậy, ta phía trước vẫn luôn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi vẫn là thay đổi, ngươi cũng giống như bọn họ. Bệ hạ, Tĩnh Hảo rốt cuộc vẫn quay lại, nhìn người đứng ở tại chỗ, lẻ loi mà như hài tử bị vứt bỏ. Nô tài không có khả năng vẫn luôn đứng ở tại chỗ để bệ hạ ỷ lại. Bệ hạ chính mình đã có thể làm được rất tốt. Huống chi, nàng đột nhiên cười một cái. Mềm nhẹ đến như là gió xuân sắp bị thổi tan. Nô tài đã nói rồi. Bệ hạ không nên hoàn toàn tin tưởng ta. Bệ hạ không nên hoàn toàn tin tưởng ta. Lời nói vẫn luôn đọng bên tai. Minh Tịnh Hàm rốt cuộc nhịn không được từ trên giường ngồi dậy tới. Kêu cung nhân chờ ngoài điện, cung nhân tiến vào hầu hạ thay quần áo. Thu thập xong gọi cho người truyền thiện, người đầu vào liền thấy khuôn mặt Trương Hỷ tươi cười quá mức nịnh nọt không người tiến vào. Trong tay còn bưng chén ngọc phôi hơi mỏng lớn bằng bàn tay. Đánh bạo đưa đến trước mặt hắn, Ngụy công công hôm nay sớm tự mình vì bệ hạ chuẩn bị canh đào hoa. Nói là hôm qua không đúng, ở trước mặt bệ hạ nói sai. Minh Tịnh Hàm hừ một tiếng, đang muốn duỗi tay cầm chén kia, tiểu thái giám bên cạnh tay mắt lanh lẹ mà bưng qua đi. Mắt nhìn thấy sắp đưa vào trong miệng, từ sau khi bệ hạ liên tiếp bị hạ độc trong đồ ăn. Đồ đưa đến trường Minh Điện, trừ bỏ trình lên trước sẽ có người thử qua thiện, khi đưa đến trước mắt bệ hạ trước mắt khi cũng nhất định phải có người thử độc. Dùng đều là đồ ăn trong cùng chén. Miễn cho độc bị hạ trong chén bát, tiểu thái giám đang muốn múc cái muỗng, chén trong tay đã bị người đoạt trở về, bệ hạ che chở chén giận chừng mắt hắn, thì công công một bên cũng bất ngờ, nhìn ngươi kia không có mắt, chén canh này là Ngụy công công tự mình vào bếp đưa tới. Có ai hạ được độc, nào được đến phiên ngươi tới duỗi tay, Minh Tịnh Hàm lại chừng mắt nhìn tiểu thái giám không ngừng dập đầu xin tha. Sau khi bảo Trương Hỷ đem người dẫn đi, chính mình bưng chén ăn đến sạch sẽ, ngoại trừ món tố gà ngày xưa, Hiền Hiền làm thứ gì cho hắn, có thể đếm được trên một bàn tay, lần này vì xin lỗi có thể tự mình xuống bếp, thành ý xem như được, vậy hắn đành phải đại nhân đại lượng tha thứ cho nàng vậy. Thời gian lâm chiều, các đại thần đều ở điện trước đợi tới canh ba, Đại thái giám Ngụy Công Công mặc bào phục màu xanh lá đậm mới từ trong điện chậm rãi mà đến. Sắc mặt nhìn không thấy một tia tung tích, bệ hạ đột nhiễm bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, hôm nay không lên triều. Thái y nói muốn bệ hạ tĩnh dưỡng, ngày mai tế thiên, để ta thay bệ hạ đi ra ngoài, chư vị đại thần trở về chuẩn bị một chút đi. Tĩnh Hảo nói xong, cũng không đợi những các đại thần nói thêm câu nào, lập tức trở về Trường Minh Điện, bị các cung nữ trong điện hốt hoảng trốn tránh đâm vào lòng. Mang theo chén bạch sứ liền ném bên chân, nàng phất tay bảo cung nữ không biết làm sao đi ra ngoài. Một mình đi đến trước long sàng, đối diện với tầm mắt như dao nhọn của người trên giường. Cố tình bên trong dao nhỏ lại ẩn chứa niềm mong mỏi nhỏ bé. Như người trong sa mạc trân trọng mà ôm những giọt nước cuối cùng của mình. Ngụy Hiền, nói cho ta, người hạ độc trong chén canh không phải ngươi. Tĩnh Hảo ngồi bên mép giường, năm đó sau khi Tiểu Đậu Đinh dần dần trưởng thành thiếu niên. Lần đầu tiên chủ động nắm tay hắn, trái với nàng bây giờ hiện giờ có ủ như thế nào cũng không ấm. Đầu ngón tay cảm nhận được độ ấm giống như sinh mạng của người bồng bột trước mắt. Ngọn lửa bỗng chốc bốc cháy lên, khó có thể dập tắt, nàng cười với người trên giường một cái. Nắm chặt bàn tay không dãy giụa đến khác thường trong tay. Là ta bỏ thuốc vào canh, nhưng đó không phải độc, nhiều nhất làm bệ hạ nằm trên giường mấy ngày, với thân thể là không đáng ngại, có cái gì khác nhau? Minh Tịnh Hàm dùng sức tránh tay, dễ như trở bàn tay mà liền tránh được bàn tay nàng. Khóe miệng cũng lộ ra nụ cười trào phúng, ngươi là vì lễ tế thiên ngày sau, ngươi muốn thay thế ta đi. Giọng điệu của hắn chắc chắn, bệ hạ đều đã đoán được, vậy nô tài cũng không cần nhiều lời. Tĩnh Hảo đứng lên, nhìn xuống thiếu niên trên giường nghiến răng nghiến lợi, ngay cả mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Đột nhiên liền khom lưng duỗi tay sờ tóc của hắn, cảm giác mềm mại cắp với năm ấy giống nhau như đúc. Nô tài đã sớm bảo bệ hạ không cần tin tưởng ta. Nhưng bệ hạ cố tình không nghe. Cứ như vậy dễ dàng ỷ lại giỏi về cảm ơn. Thật sợ lúc sau lại có người đến đối tốt với hắn một chút. Giơ tay lại đem người lừa đi, càng nhìn càng có chút luyến tiếc. Tĩnh Hảo ngồi dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Động tác sủa nàng dứt khoát mà quyết tuyệt, mặc danh khiến cho người cảm thấy trước mắt không phải sinh ly chính là tử biệt. Ngụy Hiền, người trên giường lại nghẹn ngào gọi to tên nàng, người hiện tại quay lại. Giải độc cho ta, đại điển tế thiên ta có thể cho ngươi đi. Trong thanh âm của thiếu niên trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hiền Hiền, ngươi đang tức giận ta gần đây đối với ngươi không tốt đúng không? Ta sau này không bao giờ như vậy nữa. Ngươi không cần làm ta sợ được không? Về sau ta đều chống lưng cho ngươi chống lưng. Không bao giờ để ngươi nhìn sắc mặt nữa. Hiền Hiền, ta có thể coi như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Ta có thể nghe lời ngươi nấu giống hắn nghe hoàng tổ mẫu nói. Ngươi trở về được không? Tĩnh Hảo thở sâu, ngăn trở lệ ý nơi đáy mắt, lời đến khóe miệng, càng thêm quyết tuyệt, không được, đều nói không nên lời. Nàng sợ một mở miệng liền tiết lộ chính mình khóc nức nở. Cũng sợ khi mở miệng liền sửa lại đáp án. Bước chân chỉ có thể nhanh hơn, cơ hồ là chạy trối chết. Cách chương.